Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trang 15, là Spirion, hắn không trở về hoa giường ngủ sao? Tiểu gia hỏa vẻ mặt vội vàng, tựa hồ có cầu với hắn, mà kéo, nói tốt giúp ta xoa sợi tơ đâu? Thư Lê ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà dò hỏi, sai dừng lại bát huyền. Quơ quơ tay nhọn, hoài nghi chính mình thính lực ra vấn đề, mà kéo. Là ở kêu tên của hắn sao? Là sai, không phải mà kéo. Hắn cười đến thân thiết, không mất lễ phép mà sửa đúng tiểu ấu tể sai lầm phát âm. Chương 7 rốt cuộc có tiểu khố khố lạp. Thư Lê khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mảnh đất sai hồi chính mình hoa giường. Hắn thật là phục miệng mình. Cùng đầu lưỡi. Trong đầu rõ ràng tưởng chính là sai. Kết quả vừa ra khỏi miệng liền biến thành mà kéo, rốt cuộc ở tưởng cùng nói chi gian thiếu cái gì mấu chốt đồ vật, nếu không khác biệt như thế nào sẽ lớn như vậy đâu. Thư Lê âm thầm thở dài, phi tiến hoa giường, bế lên một cái trùng kén đưa cho sai. Việc cấp bách vẫn là trước đem quần lót làm ra đến đây đi. Sai bật cười mà tiếp nhận trùng kén. Cuối cùng biết Spirion muốn hắn hỗ trợ cái gì. Phía trước hắn hứa hẹn quá giúp hắn lột kén kéo tơ. Chỉ là không nghĩ tới tiểu gia hỏa như thế chấp nhất. Qua một buổi sáng còn nhớ rõ, phùng trùng kén. Hắn cúi đầu hỏi, ta có thể giúp ngươi đem sở hữu trùng kén đều xử lý. Bất quá, ta có thể biết được ngươi dùng này đó ti làm cái gì sao? Thư Lê nghe hắn một trường xuyến câu, lục trong mắt một mảnh mờ mịt, ý gì? Ngại trùng kén quá nhiều, không nghĩ hỗ trợ, nhưng xem hắn biểu tình, tựa hồ không có không kiên nhẫn, chẳng lẽ hắn hỏi chính là sợi tơ tác dụng? Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, khẳng định là ý tứ này, hắn một cái sinh ra không bao lâu ấu tể. Lấy nhiều như vậy trùng kén kéo tơ. Bản thân chính là một kiện kỳ quái sự, nhưng mà Thư Lê không có biện pháp, hắn qua muốn một cái quần lót, áo choàng bên trong chân không. Cùng lỏa bôn không có gì khác nhau. Hắn đôi mắt không tự chủ được mà rời về phía sai eo dưới, thành niên yêu tinh xuyên quần lót sao? Hắn bào bãi rất dài, nếp nhăn lại nhiều, động tác biên độ không lớn nói. Một chốc một lát nhìn không ra bên trong có vô quần lót, sai phát hiện tiểu ấu tể nhìn chăm chăm. Hắn nửa người dưới, nghi hoặc mà cúi đầu, không đúng chỗ nào sao? Hôm nay tới dựng dục phòng dạy dỗ các ấu tể, hắn riêng đổi áo mới phục. Trên người này bộ quần áo xuất từ chứ danh yêu tinh dệt đại sư Julia Tay. Tài chất đỉnh cấp, kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Có thể kéo dài và dắt mỏng cường, khả đại khả tiểu, phụ cao cấp ma pháp, để được đại pháp sư công kích, đây là một kiện cao cấp pháp bào, hắn tự nhận không có không ổn địa. Phương, nhưng là, ấu tuệ xem hắn ánh mắt vì cái gì kỳ quái. Sai mỉm cười, tiểu Spirion, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề Nga. Thư Lê thu hồi tầm mắt, bay nhanh chuyển động cân não. Cân nhắc như thế nào rõ ràng về phía thành niên yêu tinh biểu đạt hắn nhu cầu, hắn nhìn chung quanh. Nhìn đến phụ cận thực vật nở rộ một đóa hoa tươi. Cánh hoa đại mà mỏng, trình phấn bạch sắc, có vài tầng, thiếu một mảnh không ảnh hưởng nó mỹ quan. Thư Lê mở ra cánh, bay qua đi nhanh chóng mà xả một mảnh cánh hoa. Ở sai kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, bay trở về hoa giường. Không chút hoang mang mà đem cánh hoa moi ra hai cái động. Tiếp theo đem hai cái đùi bộ đi vào. Cuối cùng thật cẩn thận mà nhéo cánh hoa biên giác. Hướng lên trên lôi kéo thực hảo. Một cái giản dị quần lót mặc vào. Hắn vén lên bào bãi. Dẫn theo cánh hoa biên giác. Hào phóng về phía sai triển lãm. Vì cái gì phía trước không cần tương đồng phương thức hướng Ensa. Thuyết minh đâu? Bởi vì Ensa là nữ hài tử a. Hắn một cái nam sinh, như thế nào không biết xấu hổ ở nữ hài tử trước mặt làm như vậy, cảm thấy thẹn sự. Kia cùng chơi lưu manh có cái gì khác nhau? Sai Tác Bằng không? Hắn là nam yêu tinh, cùng hắn giới tính giống nhau, liền không như vậy nhiều cố kỵ. Thư Lê triển lãm xong quần lót, đầy mặt chờ mong mà ngóng nhìn Sai, minh bạch chưa? Biết hắn nhu cầu đi. Ấu Tể chớp một đôi bling bling mắt to, xem đến Sai giờ khóc giờ cười, hóa ra tiểu gia hỏa muốn một cái quần lót. Mới sinh ra yêu tinh Ấu Tể ngây thơ, sinh hoạt tự gánh vác năng lực kém, lúc đầu chỉ cấp nhẹ nhất liền quần áo, quần lót gì đó, có thể tỉnh tắc tỉnh, hôm nay phía trước, chưa từng có Ấu Tể yêu cầu xuyên quần lót, chiếu cố bọn họ thành niên yêu tinh càng sẽ không đặc biệt chú ý. Bởi vậy, đương Sai biết được Spirion trăm phương nghìn kế mà muốn một cái quần lót khi đã khiếp sợ lại ngoài ý muốn. Hắn quả nhiên là một con độc đáo tiểu yêu tinh, Sai lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, đối Thư Lê gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi hướng Ensa chuyển đạt ngươi yêu cầu. Thư Lê thấy hắn gật đầu, thật dài mà thở ra một hơi, cuối cùng câu thông thành công. Quá không dễ dàng, Sai cánh một phách, nhanh chóng mà bay đến cây mây bàn, đối Ensa nói mấy câu. Ensa lộ ra kinh ngạc thần sắc, quay đầu nhìn về phía Thư Lê nơi hoa giường, Thư Lê đứng vững buồn ngủ. Khẩn trương mà ghé vào hoa mép giường duyên nhìn xung quanh, chỉ mong Sai có thể thuyết phục. Ensa, chờ a chờ đến Thư Lê trên dưới mí mắt đều mau đánh nhau. Ensa rốt cuộc rời đi, lưu Sai ở dựng dục phòng chăm sóc Ấu Tể, Sai trở lại Thư Lê hoa mép giường. Thấy hắn mơ màng sắp ngủ, duỗi tay xoa xoa hắn tóc vàng, ngoan, ngủ đi, Ensa sẽ giải quyết vấn đề của ngươi. Thư Lê mơ mơ màng màng địa điểm đầu nhỏ, cũng không biết có hay không nghe hiểu. Tiểu thân mình vừa trượt, bò đến trên nhụy hoa, dây ngủ, Sai ánh mắt nhu hòa, búng tay một cái, cánh hoa tự động cái ở Ấu Tể trên người. Nhìn hoa giường chiếm không gian trùng kén, hắn nhẹ nhướng mày. Thư Lê ngủ một cái thật dài ngủ chưa? Ý thức dần dần thanh tỉnh sau, hắn đánh ngáp, tinh thần no đủ mà ngồi dậy. Gì? Hoa giường như thế nào trở nên như vậy rộng mở? Kia đôi chiếm địa phương trùng kén đâu? Hắn lập tức tìm kiếm, phát hiện trùng kén không cánh mà bay, thay thế chính là bốn cái trắng tinh sợi tơ cầu. Thư Lê tò mò mà bế lên sợi tơ cầu, tìm được đầu sợi kéo kéo, sợi tơ trơn bóng mềm dẻo, co giãn 10 phần, là phi thường tốt biện tài liệu. Sai ở hắn ngủ trưa khi hỗ trợ xử lý trùng kén, thật là một cái đại đại tích người tốt nha. Thư Lê ở trong lòng cấp Sai đã phát một chương thẻ người tốt. Hoa giường nở rộ, yêu tinh Ấu Tể lục tục thức tỉnh, đồng thời, quen thuộc lục lạc tiếng vang lên, lại đến ăn cơm thời gian. Thư Lê buông sợi tơ cầu, chụp đánh cánh bay về phía cây mây bàn, cây mây trên bàn. Sai tay cầm đàn hạc, linh hoạt ngón tay một bát, ẩn chứa ma pháp âm luật vang lên, các Ấu Tể sau khi nghe được, không hẹn mà cùng mà giật mình. Tiếp theo phân thành hai đội. Hết chương.